99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 222. Lão bà ngươi đã xảy ra chuyện, bị phát hiện. Tiếp vào Trình U điện thoại thời điểm đã là hơn 7 giờ. Lệ Tư Thừa thả tay xuống bên trong đũa, nguyên bản là lãnh trầm mắt, càng là lạnh xuống. Có ý tứ gì? Trình U đem sự tình đơn giản nói một lần, sau đó mới nói, may mắn thợ săn đem thẻ chứa dữ liệu lấy về lại. Lấy tới là ngoặc kép chấm chấm. Trình U cùng thợ săn đến biệt thự thời điểm đã không sai biệt lắm 9 giờ. Tô Thiên Từ đang ngồi ở trên ghế salon chơi máy vi tính. Lệ Tư Thừa thì là tại xử lý lấy chưa hoàn thành làm việc. Một phái hài hòa, nghe được chuông cửa vang. Tô Thiên Từ đứng dậy mở cửa. Lệ Tư Thừa ngừng công việc. Vừa vào cửa, thợ săn cũng cảm giác có chút không cách nào đối mặt boss. Rụt cổ lại đứng xa xa. Trình U thì là trực tiếp đem thẻ chứa dữ liệu đưa cho Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa dùng Tô Thiên Từ máy tính mở ra thẻ chứa dữ liệu bên trong video văn bản tài liệu. Càng là nhìn, trên mặt càng là chìm. Tô Thiên Từ đổ nước tới, cho bọn hắn riêng phần mình một chén. Cũng tò mò mà bu lại. Vừa lúc, chỉ nghe thấy nam nhân kia lời nói. Nhớ lần trước cái kia lão Kim, bị Lệ Tư Thừa tiểu tử kia chỉnh thành hình dáng ra sao? Lệ Tư Thừa cắn răng, song quyền chăm chú cầm bốc lên. Lạnh lẽo âm hàn mắt, che kín hung ác nham hiểm. Lão Kim, hắn có thể nghĩ đến họ Kim, chỉ có một cái. Nói như vậy, cái họ kia Kim, rất có thể là Đường Mộng Dĩnh phái. Hắn hài tử, hắn cùng Tô Thiên Từ đứa bé thứ nhất, là bị Đường Mộng Dĩnh hại chết. Nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh, Tô Thiên Từ gương mặt đã trắng xuống dưới, môi không huyết sắc, cắn thật chặt môi dưới. Nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, tựa hồ là phát giác được Lệ Tư Thừa ánh mắt. Tô Thiên Từ nhìn lại, chạm đến hắn thâm thúy không đôi mắt sáng, nhịp tim phút chốc khẩn cấp. Lệ Tư Thừa phát hiện nàng nhìn mình ánh mắt, có chờ đợi, có do dự, có xoắn suýt, có thể duy chỉ có không có kinh ngạc. Là nàng. Tô Thiên Từ thanh âm có chút câm, chúng ta hài tử, nàng không thể bỏ qua công lao. Người đã sớm biết. Lệ Tư Thừa mặt trầm xuống tới. Vì sao không nói cho ta? Nếu như hắn biết rõ, Đường Mộng Dĩnh tuyệt đối sẽ không sống được cùng hiện tại như vậy tùy tiện. Ta cũng là mới vừa biết rõ. Hơn nữa, Tô Thiên Từ con ngươi buông xuống, hình như có chút tự giễu, trầm thấp cười một tiếng. Ta nói, ngươi liền sẽ tin sao? Lệ Tư Thừa mặt mày trầm hơn, nhìn chằm chằm nàng ánh mắt thật sâu, hỏi lại, vì sao không tin? Tô Thiên Từ dương mắt nhìn xuống hắn, tâm tình phức tạp, vì sao lại tin? Chẳng lẽ, nàng vọt thẳng đến trước mặt hắn, lớn tiếng nói cho hắn biết, Đường Mộng Dĩnh nhưng thật ra là hại chết bọn họ hài tử hung thủ. Đường Mộng Dĩnh kỳ thật lòng mang ý đồ xấu. Hắn tin sao? Hắn sẽ không tin. Loại chuyện này, nàng không phải là không có làm qua. Không phải sao? Loại chuyện này, sớm đã bị hắn mệt mỏi vô số lần. Không phải sao? Ở kiếp trước, nàng vì vậy mà bị tất cả mọi người hoài nghi phỉ nhổ. Cả đời này, nàng không còn muốn dẫm lên vết xe đổ. Không nói, cũng không tệ. Không phải sao? Trông thấy nàng không nói lời nào, Lệ Tư Thừa trầm một cái mắt, lại nói một tiếng, nữ nhân ta vì sao không tin? Tô Thiên Từ tâm giống như là một chiếc chuông lục lạc, bị bỗng nhiên rung động, dư âm còn văng vẳng bên tai. Hắn nữ nhân, hắn thế mà, còn nói nàng là hắn nữ nhân. Đây là lần thứ hai, lần đầu tiên là nàng đang bị mấy cái kia phu nhân khi dễ. Hắn xuất hiện bảo hộ nàng thời điểm, lần thứ hai. Lại là ở loại tình huống này dưới. Cho nên, hắn là nghiêm túc sao? Nàng có thể làm thật sao? Loại thân phận này nhãn hiệu, một khi dán đi lên, nàng liền lại cũng không muốn tháo xuống. Vĩnh viễn, lúc này, Lệ Tư Thừa điện thoại reo. Chỉ có hai chữ, là Chiến. Điện thoại tiếp, Lệ Tư Thừa trực tiếp mở miễn đề.